Thần đạo Đan Tôn, chương 5214, Hồ Ma Tinh, góc truyện audio.com. Khốn kiếp, ta còn không có nói ngươi là ai. Làm sao ngươi biết ta nhận lầm? Mặc Tử Vân vô cùng hoài nghi, vẻ mặt và ngữ khí như vậy. Tại sao giống gia hỏa không chịu trách? Nhiệm kia, nàng đang hoài nghi, những người khác lại nhìn vào đại hắc cầu. Dù sao, hắn mới là kẻ thân mang bạch ngân chiến giáp trong vực sâu nguyên thủy. Chủng loại chiến giáp sẽ đại biểu thân phận môn đồ đại đế. Ở chỗ này đã có 8 chi đội ngũ môn đồ đại đế, cho nên 4 người này khẳng định thuộc về chân long thành. T chân long đại đế lúc nào có khẩu vị nặng như vậy, thế mà thu chó làm môn đồ môn hạ chân long đại đế. An Hà Minh hỏi, mặc dù tất cả mọi người đều biết đây là sự thật, không sai. Đại Hắc Cầu ngẩng đầu ưỡn ngực, Cầu gia chính là đại đệ tử của chân long đại đế. Hắc sát Cầu Vương, mọi người đổ mồ hôi lạnh, môn đồ đại đế xưng là Vương, cũng bình thường, mà gia hỏa này là chó, được xưng là Cầu Vương, cũng đúng, nhưng nói ra trong miệng của nó. Vì cái gì mọi người có cảm giác muốn đánh, ánh mắt của bọn họ đánh giá đồ lót sắt của đại hắc cầu. Không có cách, thứ này quá chói mắt, các ngươi đừng nghĩ cướp bảo bối của cầu gia. Đại hắc cầu lập tức cảnh cáo, chúng ta không có hứng thú như vậy. Mọi người lập tức nói ra, thậm chí còn cảm thấy buồn bực xấu hổ. Trời ạ, khẩu vị của bọn họ phải nặng cỡ nào mới có thể đi đoạt một cái chó đồ lót. Nhà ngươi lão cửu đâu? Mặc Tử Vân lấy lại tinh thần. Nàng hỏi đại hắc cầu, a, lão cửu. Đôi mắt đại hắc cầu đảo một vòng. Nó lập tức ăn nói lung tung, ngươi chính là Mặc Ngư Tử sao? Lão cửu nhà ta nói, hắn từ nhỏ đã có một người yêu Thanh Mai Trúc Mã. Cho nên chỉ có thể phụ lòng thâm tình của ngươi một phen. Vừa nói ra lời này, nó lập tức hấp dẫn thù hận. Chỉ thấy mọi người đều là trợn mắt nhìn hắn. Đại hắc cầu giật nảy mình. Nó vội vàng che đồ lót. Trên mặt đầy hoảng sợ. Quả nhiên các ngươi muốn cướp bảo bối của cầu gia. Mọi người nhất thời im lặng. Sau đó lại phát điên. Tại sao đại đế lại thu ra hỏa này chứ? Chấm. Dạng tiện cầu này lại bị đại đế thu làm môn đồ, còn là thủ đồ. Có thể thành chân long biết được mình có một chi đội ngũ như thế, chỉ sợ bọn họ cũng không tin nổi. Được rồi, không nên lãng phí thời gian. An Hà Minh vội vàng nói, bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Dịch Tinh Hiểu há miệng muốn nói. Gia hỏa này rất tích cực, một khi để hắn nói chuyện thì còn đến đâu. Hiển nhiên sức chiến đấu của đầu đại hắc cầu này cũng không yếu. Hồ Ma Tinh xuất hiện ma nhãn, nhiều nhất một năm là chúng ta có thể tiến vào. Hắn nói, 4 người Lăng Hàn không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì nói thầm. Thì ra nơi này gọi là Hồ Ma Tinh, mà vòng xoáy là ma nhãn. Mục đích của bọn họ là đáy Hồ Ma Tinh. Nơi đó có cái gì? Trực tiếp đào hang xuống đáy hồ. Quá ngây thơ, không biết mặt đất nơi này kiên cố cỡ nào hay sao. Thánh nhân đánh một kích cũng không lưu lại vết tích gì. Trừ phi Lăng Hàn xuất thủ, đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt cùng phát uy. Khi đó hắn nắm giữ lực phá hoại còn mạnh hơn cả đế binh. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không biết dưới đường đáy hồ sẽ có biến hóa như thế nào. Cho nên, hiện tại hắn phải án binh bất động, một đám người ở lại nơi này. May mắn, khu vực dưới hồ nước không có địa phong bão, nhưng bản thân nó cũng đã ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Mặc dù Lăng Hàn không có xuống hồ, nhưng hắn cảm thấy nước hồ tràn ngập lực phá hoại. Tuyệt đối, không thể tùy tiện đụng chạm. Cho nên, dù người nơi này đều là thánh nhân cũng chỉ có thể đứng xem. Không có người nào dám xuống hồ, xem vòng xoáy này, nó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển xu thế càng lớn. Cứ theo đà này, đáy hồ sẽ hiện ra nhanh thôi. Bọn họ đang chờ đáy hồ hiện ra. Nguyên nhân phải chờ. Mọi người đều đóng quân bên hồ. Mặc Tử Vân là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người. Hiện tại cửu vương của thành Chân Long không có mặt. Đây chính là cơ hội rất tốt. Những người này cả ngày vòng quanh Mặc Tử Vân. Làm cho nàng cảm thấy phiền phức. Tự nhiên cũng không rảnh lại đi tìm Lăng Hàn. Chứng minh hoài nghi trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chỉ thấy hai vòng xoáy trong hồ Ma Tinh càng lúc càng lớn. Vào một ngày nào đó, đáy hồ hiện ra quy củ cũ. Chúng ta rút thăm để định. Người nào tiến vào mắt trái. Người nào tiến vào mắt phải. An Hà Minh nói, được. Mọi người bắt đầu rút thăm. Chỉ chốc lát sau, rút thăm xong, Lăng Hàn rút được mắt trái. Ba người hầu, ca tiến vào mắt phải. Bốn người dùng thần thức truyền âm thương lượng một chút. Đã đạt thành chung nhận thức. Trước theo, vào, nhìn xem bên trong hồ Ma Tinh có đồ vật gì. Bọn họ cũng không hỏi. Hiển nhiên, hỏi một chút khẳng định sẽ lòi ra vấn đề. Đầu tiên phải lên đường. Trước đã, sau khi rút thăm kết thúc, bọn họ liền chia hai nhóm. Phân biệt tiến vào trong hồ. Hiu hiu hiu. Lần này tất cả mọi người không do dự. Từng người tiến vào trong vòng xoáy. Trong đám người, Lăng Hàn lộ rất bắt mắt. Nguyên nhân chỉ có hắn mặc thanh đồng chiến giáp. Chuyện này làm vài người xem thường. Thậm chí có cảm giác bất mãn và ô nhục. Chỉ là hộ vệ lại có thể đi theo bọn họ. Nhưng mà, bọn họ tạm thời cũng không có phát tác. Đoàn người đi vào đáy hồ. Chỉ thấy nơi này lại có một cái động. Đen thẫm, không biết sâu bao nhiêu. Bọn họ tiến vào trong động. Lăng Hàn cứ đi theo là được. Qua thật lâu, đột nhiên phía trước sáng lên. Nơi này chính là lòng đất. Có điều xuất hiện một động quật cực lớn cao tới ngàn trượng. Còn lớn không? Biết bao nhiêu? Lăng Hàn hiếu kỳ. Nơi này cất giấu thứ gì? Vì cái gì lại có hai ma nhãn? Không có người giải thích cho Lăng Hàn biết. Cho dù hắn hỏi cũng không ai trả lời. Hắn chỉ là hộ vệ mà. Thôi, có nhiều câu hỏi như vậy làm gì? Biết tôn ti hay không? Bọn họ chỉ tiến lên. Sau khi tiếp cận một đoạn, phía trước xuất hiện một gốc cây già chết héo. Nhưng mà, trên cây còn có dây leo màu tím. Nhưng mà, gốc dây leo này sắp chết. Đã không có khí tức sinh mệnh. Lưu truyền. Nhưng mà thứ này do tuyệt địa thai nghén ra. Như vậy tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đáng tiếc, sắp chết. Lăng Hàn cảm ứng được. Trên dây leo tỏa ra khí tức vật chất thủy nguyên nhưng mà quá yếu ớt. À, đi dọc theo con đường này tới đây. Mục đích chính là vì dây leo già sao? Huy động nhân lực như thế thì không đáng. Lăng Hàn không có lên tiếng. Hắn không biết đây là thứ gì, ngươi. Đi lên, một người đột nhiên hướng về Lăng Hàn quát ta. Lăng Hàn chỉ vào mình. Sau đó cười một tiếng, vì cái gì? Người có tư cách nói không sao? Người kia cười lạnh nói, chúng ta đều là môn đồ đại đế. Người là thứ gì? Lăng Hàn trầm ngâm một lát. Nói, ta là đại gia ngươi. Lập tức, người kia nổi giận, chỉ là một hộ vệ lại dám khiêu khích hắn. Không biết sống chết cỡ nào. Cách chương.